Trấn nhỏ lý tưởng của tôi Thanh Sắc Vũ Dực, chương 180, vùng đất tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phân tích của hệ thống, mức độ tin tưởng của Hạ Phi đối với người chơi mục tư thần khoảng 40, đối với đấng lý trí tuyệt đối là 60. Việc thay đổi tín ngưỡng chỉ còn thiếu một sợi rơm cuối cùng để đè bẹp con lạc đà. Ông cứ đổi đi, mục tư thần nói, dù sao cũng có thể đổi lại. Bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hạ Phi. Chỉ Liên, người đã xác nhận rồi, mục tư thần vẫn bình thường về tinh thần, cho dù bị khởi nguyên ô nhiễm, chắc cũng không nghiêm trọng, cô yên tâm đi. Chỉ Liên đang hoảng sợ cũng bị cuộc đối thoại này thu hút, không khỏi hỏi. Cậu xác định thế nào? Cậu ấy đang khuyên cậu đổi tín ngưỡng đấy. Hạ Phi, nếu cậu ấy bị khởi nguyên ô nhiễm đến mức không thể suy nghĩ bình thường, chắc chắn cậu ấy không muốn tôi tin tưởng. Đấng lý trí tuyệt đối, cậu ấy sẽ muốn tôi tiếp tục tin tưởng cậu ấy hoặc dứt khoát đi tin tưởng khởi nguyên. Chỉ khi giữ được bản ngã hoặc bị đấng lý trí tuyệt đối ô nhiễm, cậu ấy mới có thể chê bai tôi hoặc ủng hộ tôi đổi tín ngưỡng, vì vậy cậu ấy rất bình thường. Mục tư thần, lỡ như tôi bị đấng lý trí tuyệt đối ô nhiễm thì sao? Hạ Phi đương nhiên nói, vậy không phải càng tốt sao? Tôi có thể cùng ông đổi tín ngưỡng luôn. Mục tư thần, Hạ Phi quả là một nhân tài. Một cuộc đối thoại như trò đùa đã thành công trong việc ngăn chặn nỗi kinh hoàng của Chỉ Liên, không để cho nỗi sợ hãi của cô ấy bùng phát. Chỉ Liên hỏi, đội trưởng Mục, xác chết mà cậu đưa đến là cái gì vậy? Mục tư thần thông qua bộ đàm kể lại ngắn gọn những gì mình nhìn thấy cho mọi người. Chỉ Liên nghe xong nói, vậy, xác chết này là sự thèm ăn của chính tôi, bởi vì được dán giấy dán bản ngã, nên quyết định quay trở lại cơ thể tôi. Mục tư thần nói, tôi đoán là vậy, chỉ là tôi không rõ tại sao rào chắn không gian lại đột ngột mở ra, lúc nãy tôi có làm gì sao? Hay là cô đã làm gì? Mục tư thần cẩn thận hồi tưởng lại những gì mình đã làm trước khi rào chắn mở ra, cảm thấy mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là tương tác với bạch tuộc nhỏ như trước thôi, cũng không làm gì đặc biệt. Tôi cũng không làm gì, chỉ là đang trò chuyện với vân vân. Chỉ Liên nói, đội trưởng Mục, cậu vừa nói không gian được chồng chập bởi các chiều kích cảm xúc khác nhau. Vậy tại sao cậu không dùng sự thèm ăn để kết nối không gian giữa chúng ta? Mục tư thần giải thích, sự thèm ăn chỉ có thể kết nối không gian của hai chúng ta. Tôi muốn một phương pháp có thể tự do ra vào bất kỳ không gian nào. Tôi muốn một phương pháp xuyên qua các chiều khác nhau. Chỉ đơn thuần kích hoạt sự thèm ăn thì không thể làm được điều đó. Tôi muốn tìm một yếu tố then chốt giống như mặt đất dưới chân này, có thể kết nối tất cả các không gian. Thật sự có loại yếu tố đó sao? Chỉ Liên hỏi, chắc chắn có, mục tư thần quả quyết nói. Đừng quên, đây là chủ, bất cứ chủ nào cũng phải hấp thụ năng lượng cảm xúc. Hầu hết các chủ chúng ta gặp phải đều cần năng lượng cảm xúc đơn nhất, độc nhất vô nhị. Chủ này cũng không ngoại lệ. Ông nghĩ rằng, năng lượng cảm xúc mà chủ cần chính là chìa khóa để tự do ra vào các chiều không gian khác. Hạ Phi hỏi, hiện tại là suy đoán như vậy. Mục tư thần nói, Chỉ Liên nói, chính là buông thả phải không? Hoặc là dung túng, cái chủ này gọi là vườn hoa buông thả, năng lượng cảm xúc rất rõ ràng. Mục tư thần lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống, buông thả là một loại phóng đại, chứ không phải năng lượng cảm xúc. Có phải cái chủ này cần rất nhiều loại năng lượng cảm xúc không? Chỉ Liên đoán, nhìn sự thèm ăn của tôi và sự lười biếng của cậu xem, cuối cùng đều trở thành xác chết rồi. Mục tư thần nói, nhưng xác chết của tôi không thể dán giấy dán bản ngã. Xác chết của cô sẽ đi theo cô. Xác chết của người khác chỉ nói được vài câu. Tại sao xác chết của chúng ta lại xuất hiện những khác biệt này? Bởi vì ông không buông thả bản thân. Chỉ Liên buông thả những xác chết không thể trở về bản thể là do bản thể không ở trong lĩnh vực. Hạ Phi giúp mục tư thần phân tích, mẫu vật quá ít, không thể xác định bản thể của những xác chết không thể trở về bản thể có ở trong lĩnh vực hay không. Hiện tại tôi chỉ tiếp xúc với xác chết của Chỉ Liên, tôi cần thêm nhiều mẫu vật nữa. Mục tư thần nói, Kinh Tử Hàm đã đến vườn hoa buông thả rất nhiều lần, dưới lòng đất chắc chắn cũng có xác chết của anh ta, nếu tìm được xác chết của anh ta, có thể cung cấp thêm một số mẫu vật. Kinh Tử Hàm vẫn chưa nói chuyện với chúng ta. Chỉ Liên nói, Bộ đàm là Kinh Từ Hàm phát cho mọi người. Bây giờ ba người chơi đang nói chuyện vui vẻ. Kinh Từ Hàm lại không nói gì. Mọi người không khỏi nghi ngờ Kinh Từ Hàm có phải gặp chuyện gì không may không? Mấy người thông qua bộ đàm gọi Kinh Từ Hàm mấy lần, Kinh Từ Hàm đều không trả lời. Có thể là rơi vào một loại dục vọng được phóng đại nào đó, không nghe thấy tiếng xung quanh. Dương Vân Vân tí hon nói, Mục Tư Thần nhớ lại trạng thái của mình khi rơi vào lười biếng, đồng ý nói. Có khả năng, Kinh Từ Hàm là người của thị trấn Khởi Nguyên, lại nhiều lần đến vườn hoa buông thả. Đối với sức mạnh của vườn hoa buông thả anh ta càng không có sức đề kháng. Hiện tại mỗi người đều ở trong không gian khác nhau, cho dù họ lo lắng cho Kinh Tử Hàm, cũng không thể cứu anh ta. Thay vì lo lắng vô ích, chi bằng tích cực tìm kiếm phương pháp phá vỡ rào cản không gian. Mục Tư Thần vẫn quyết định tìm kiếm xác chết của mọi người trước, cho dù là của Kinh Tử Hàm hay của Đan Kỳ, đều phải tìm được những xác chết. Này là cách kết nối các không gian với nhau, nhưng vườn hoa buông thả quá lớn, tìm từng cái một thì đến bao giờ mới xong. Chờ đến khi họ tìm được xác chết của Kinh Từ Hàm hoặc Đan Kỳ, có lẽ Đan Kỳ đã trở thành thân cận của Khởi Nguyên rồi. Thậm chí có khả năng họ đào trong 7 ngày mà vẫn chưa tìm thấy. Xác chết của hai người này đã bị vườn hoa buông thả tự động đẩy ra ngoài, 7 ngày đều lãng phí vào việc đào đất. Mục Tư Thần thử dùng chân thực chi đồng, quan sát lòng đất, nhưng mặt đất dường như có một sức mạnh nào đó bảo vệ, tầm nhìn không thể xuyên qua rào chắn, căn bản không nhìn thấy gì ở dưới lòng đất. Có lẽ là sức mạnh lĩnh vực của chủ đang bảo vệ lòng đất, hoặc có lẽ chân thực chi đồng thuộc về bầu trời, không thể xuyên qua rào chắn của mặt đất. Về điểm này, hệ thống có điều muốn nói, cũng không phải là không thể xuyên qua rào chắn. Chân thực chi đồng cũng tạm coi là một đạo cụ tàng tinh cấp, chỉ cần cậu chịu trả 20,000 giá trị năng lượng, có thể sử dụng. Mục Tư Thần, trước giờ tôi sử dụng chân thực chi đồng, luôn không tiêu hao giá trị năng lượng, đó là bởi vì những thứ cậu nhìn chung đều là những thứ bình thường, chỉ cần tiêu hao tinh thần lực là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như lưới bắt giấc mơ và không gian giấc mơ, nếu cậu muốn dùng chúng để đối phó với người thường, thì sẽ không tiêu hao năng lượng, hoặc tiêu hao rất ít năng lượng. Nhưng khi cậu muốn dùng chúng để đối phó với Khởi Nguyên, thì cần phải tiêu hao một lượng lớn giá trị năng lượng. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, Mục Tư Thần quả thật có chút động lòng, giá trị năng lượng của cậu đã cạn kiệt khi đối phó với rễ cây đa. Trước đó lại vì bị sự lười biếng chi phối, giá trị năng lượng căn bản không tự động khôi phục, tỉnh lại sau giá trị năng lượng mới bắt đầu từ từ khôi phục. Vừa khôi phục được 30,000 giá trị năng lượng. Quốc chữ thập đào một mạch ra hơn 100 cái. Xác chết còn trực tiếp tiêu hao 10,000 giá trị năng lượng. Hiện tại Mục Tư Thần chỉ còn 2 vạn. Thật sự không đủ. Thực ra thì cậu có 85 giá trị tin cậy, nhưng Mục Tư Thần có chút không nỡ dùng. Bởi vì chờ cái chủ này bị phá giải, Mục Tư Thần sẽ phải đối mặt với bản thể của Trác Hoài Sơ. Lúc đó không có 1,000 giá trị năng lượng, Mục Tư Thần ngay cả tư cách đứng đối diện Trác Hoài Sơ cũng không có. Mục Tư Thần có hơi không dám dùng nhiều giá trị năng lượng như vậy trong chuyện này. Còn một lý do nữa là, dưới lòng đất có nửa thân thể còn lại của Trác Hoài Sơ đang ngủ say, lỡ như cậu vô tình dùng chân thực chi đồng, nhìn thấy thân thể này, có lẽ sẽ chảy máu mắt mà chết. Mục Tư Thần không thể không kiểm tra lại một lượt những vật phẩm mình đang sở hữu, xem cái nào có thể giúp được cậu. Nửa đoạn robot hiện tại đã là phế phẩm, Mục Tư Thần thỉnh thoảng dùng nó để cầm đồ vật, chẳng có tác dụng gì. Lông vụ mắt còn lại khoảng 70-80 mảnh, chúng có thể giúp Mục Tư Thần nhìn thấy một số thứ, nhưng không có chức năng nhìn xuyên đất. Còn lại đều là khối lập phương giấc mơ và các vật phẩm khác, chỉ có một tấm thẻ hiến tế thành kính. Tấm thẻ này có thể sao chép năng lực mà Mục Tư Thần đã chiến thắng, chỉ là sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực. Hiệu ứng tiêu cực này còn phải do Hạ Phi gánh chịu. Mục Tư Thần cầm tấm thẻ này, nhớ lại năng lực đã từng thấy trong cuốn sách Ôm Trầm. Trong đoạn kết của Ôm Trầm, Tần Trụ hóa thành quái vật đã gây ra thảm họa cực lớn cho thị trấn Tường Bình. Nhà cửa đổ sập thì thôi, Mục Tư Thần còn nhìn thấy mặt đất nứt toác, tất cả hoa cỏ cây cối đều bị mặt đất bài trừ, bị nhổ bật gốc. Đó là cảnh tượng thảm họa, nhưng Mục Tư Thần cuối cùng đã sử dụng kỹ năng đào góc tường của Quốc Chữ Thập, giúp Tần Trụ khôi phục lý trí. Điều này có tính là Mục Tư Thần đã tận mắt chứng kiến và chiến thắng năng lực đó không? Nếu có thể sử dụng năng lực này, cậu có thể nhổ hết tất cả xác chết dưới những bông hoa, như vậy có thể tìm được xác chết mà cậu muốn thông qua chân thực chi đồng, nhưng làm như vậy không biết sẽ tạo ra tác dụng phụ gì. Nếu Mục Tư Thần tự mình chịu tác dụng phụ thì không sao, nhưng người chịu tác dụng phụ là Hạ Phi, Mục Tư Thần không biết phải làm sao. Người chơi muốn sử dụng sức mạnh thuộc tính mặt đất, hiệu ứng phụ của nó cũng sẽ thuộc về đất đai. Hạ Phi hiện tại có hiệu ứng phụ của thẻ bạch tuộc bảo vệ, nên sẽ không quá nghiêm trọng đâu nhỉ. Hệ thống cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ có thể khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, nói chuyện này với Hạ Phi, để cậu ta quyết định có sử dụng tấm thẻ này hay không. Dù sao người chịu đựng hiệu ứng phụ của tấm thẻ này là Hạ Phi, cậu ta có quyền quyết định chuyện này. Nếu hiệu ứng phụ mà ông phải chịu là thương tích cơ thể gì đó, tôi sẽ nhờ bạch tuộc nhỏ chữa trị cho ông. Mục Tư Thần nói, cậu vuốt ve bạch tuộc nhỏ dựa vào vai. Thẻ bạch tuộc có 3 lần năng lực chữa trị. Sau khi sử dụng xong bạch tuộc nhỏ sẽ không biến mất, mà giống như lý trí của Hạ Phi, sau khi đủ 7 ngày mới biến mất. Hạ Phi không hề phản kháng, cậu ta nói, là hiệu quả tiêu cực của chủ tôi. Mỗi sự thay đổi đều là để tiến gần đến với chủ tôi. Tôi nguyện ý, Mục Tư Thần. Theo phân tích của hệ thống, mức độ tin tưởng của Hạ Phi đối với người chơi Mục Tư Thần khoảng 40. Đối với đấng lý trí tuyệt đối là 60. Việc thay đổi tín ngưỡng chỉ còn thiếu một sợi rơm cuối cùng để đè bẹp con lạc đà. Mục Tư Thần không sợ Hạ Phi đổi tín ngưỡng, dù sao ban đầu Hạ Phi cũng tin tưởng vào vị thánh bạch tuộc. Cậu chỉ lo lắng về những lời hệ thống từng nói, một khi Hạ Phi không còn là thân cận của cậu, hệ thống sẽ lập tức từ bỏ Hạ Phi, để cậu ta lại thế giới khác. Nếu cậu ấy đổi tín ngưỡng sang thờ Tần Trụ, nếu tôi có thể dùng sức mạnh bản ngã để khiến cậu ta đổi lại, để cậu ta có thể trở về thế giới thực không? Mục Tư Thần hỏi, nếu trên người cậu ta chắc chắn không bị ô nhiễm, hệ thống có thể mắt nhắm mắt mở cho người chơi, cho phép Hạ Phi thoát khỏi trò chơi lần cuối cùng. Nhưng cậu ta sẽ mất tư cách trở thành người chơi, sẽ không đến thế giới này nữa. Điều đó cũng không phải là chuyện xấu. Mục Tư Thần cười nói, nếu có thể, cậu cũng muốn ở lại thế giới thực, là một sinh viên bình thường, lo lắng về tiền sinh hoạt, thay vì chiến đấu với một nhóm quái vật cấp thần đáng sợ ở thế giới khác. Nếu Hạ Phi có thể thoát khỏi vòng xoáy này, cũng là trong cái rủi có cái may. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của bạch tuộc nhỏ và hệ thống, Mục Tư Thần không còn do dự nữa. Cậu cầm tấm thẻ đó, trong đầu tưởng tượng những hình ảnh đã từng thấy trong ôm châm. Đúng như dự đoán của cậu có thể sao chép năng lực này. Bìa thẻ lóe lên một tia sáng màu vàng đất, Mục Tư Thần mở mắt, thấy mô tả trên đó đã thay đổi. Vùng đất tuyệt vọng nhổ tận gốc rễ, khi đất mẹ không còn muốn che chở cho sinh linh, sẽ vứt bỏ tất cả những gì đã bám rễ vào lòng đất, nhổ chúng tận gốc. Tác dụng phụ, nếu người sử dụng không phải là tín đồ của mặt đất, sẽ không thể tiếp xúc với mặt đất nữa, một khi cơ thể, quần áo và phương tiện di chuyển cũng được coi là một phần của cơ thể. Tiếp xúc với mặt đất, sinh mệnh sẽ không ngừng hao hụt, cho đến khi chết. Nếu người sử dụng là tín đồ của mặt đất, sẽ mất đi sức mạnh nhận được từ mặt đất. Mục Tư Thần, tấm thẻ này, không chỉ không làm hại Hạ Phi, mà còn ngăn cản cậu ta trở thành tín đồ của Tần Trụ. Có vẻ như không cần phải từ bỏ thân cận của hy vọng số 007 nữa rồi. Hệ thống nói, lời tác giả, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch, hôn hôn, nói là đăng 2 chương một lúc nhưng vẫn cập nhật riêng, bởi vì viết một hơi 6.000. Chữ thật sự quá mệt, khụ khụ, vẫn là trước 8 giờ tối có chương thứ 2, hôn hôn. Bình luận ở Tấn Giang, tại sao tôi không hiểu ý nghĩa của hiệu ứng tiêu cực này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người sử dụng không phải là tín đồ của đất thì sẽ không thể tiếp xúc với mặt đất và mất sinh mệnh. Chẳng lẽ không phải chỉ có thể trở thành tín đồ của Tần Trụ mới sống được sao? Có chút không hiểu, tại sao lại nói ngăn cản không thành tín đồ của Tần Trụ? Hiện tại Phi đang 60, tin tưởng Tần Trụ 40, tin tưởng Tiểu Mục, cơ thể mang theo ô nhiễm từ việc sử dụng thẻ, nên được xác định là người đi theo Tần Trụ, chỉ là đồ đằng chưa thay đổi, nên hiện tại kích hoạt hiệu ứng 2, bị loại bỏ năng lượng nhận được từ đất, Vì vậy mọi hiệu ứng của mặt đất trên cơ thể cậu ta đều biến mất. Cách chương.